Chương 633. Trong trận. Bảo vệ đại nhân! Thúc Long gào lên, vô số tiếng thét kinh hãi tựa như tiếng sấm vang vọng khắp trời. Những người khác ở bên cạnh Tả Mạc như từ trong mộng tỉnh lại. Bọn họ hoảng sợ phát hiện ra nguy hiểm đang ở rất gần mình. Rất nhanh, Minh Phỉ đã vọt tới trước mặt. Những luồng mặt khuôn mặt dữ tợn của đám Minh Phỉ hiện rõ trong mắt mọi người. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy từng chiếc ri mép trên mặt chúng đang rung lên. Bộ dạng thì giống như là dã thú thèm máu. Chu Khả đầu ong ong, sắc mặt đại biến. Nhưng ngay sau đó, lão đã có phản ứng. Râu tóc phình phạch, rướn cổ họng, giọng khàn khàn hô lớn: "Bảo vệ công chúa!" Hộ vệ từ các phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy tới. Lúc này, quần chiến trận đã loạn hết cả lên. Sự sụp đổ là không thể ngăn được. Mọi người quay đầu bỏ chạy như điên. Những người dân này đều là do Tả Mạc ghét vào trong cùng một chỗ. Bây giờ quân tiên phong của đối phương sắp đánh tới Tả Mạc, bản chất yếu đuối của bọn họ lập tức hiện rõ. Tuyệt vọng, sợ hãi, điên cuồng lan tràn khắp mảnh nơi. Quần chiến trận to như vậy trong nháy mắt liền sụp đổ. Đám hộ vệ của các công chúa không chút do dự bỏ lại những người khác, mắt họ đỏ kệt, vội vàng chạy về phía vị công chúa. Vệ doanh Thiên Dự vệ cũng ngược dòng người cố gắng bay tới chỗ Tả Mạc. Sự kinh sợ tràn ngập trên khuôn mặt Hà công chúa, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy. Khắp nơi là những người đang hoảng loạn kinh hãi, nụ cười tà ác của Minh Phỉ hiện rõ trong mắt. Trong tay là những tiếng sát phạt, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết. Nàng không biết tại sao lại như vậy. Bỗng trước mắt hiện lên một bóng người hơi gầy, tâm lý đang hoảng sợ vô thức bình tĩnh lại. Hai mắt nàng dần lấy lại được tiêu cự, trong lòng bỗng hiện ra một tia hy vọng. Trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng lần này ngoài vẻ lạnh lùng kia, nàng còn cảm thấy được chút ý tứ gì đó khiến cho người ta rung động. Hắn đang không chút bối rối. Cả người Tả Mạc tựa như một ngọn thương, vẻ mặt đạm mạc, đối với tất cả phát sinh xung quanh làm như không nhìn thấy. Thế tới của Minh Phỉ cực nhanh, chiến bộ thứ nhất đã thể hiện vô cùng xuất sắc sự sắc bén của Minh Phỉ. Cơ hồ trong nháy mắt, bọn họ đã vọt tới trung tâm. Toàn bộ tướng giai, toàn bộ các nhân vật trọng yếu đều đang tập trung ở trung tâm. Đám Minh Phỉ này đã chọc phải tổ ong vào vẻ. Trong nháy mắt chiến đấu rơi vào cao trào. Ma tộc có thể tu luyện tới tướng giai, thống lĩnh giai đều là hạng người đã trải qua vô số thực chiến. Một khi ý thức được cần phải liều mạng thì sức mạnh bọn họ bộc phát ra là vô cùng kinh người. Bọn họ không trải qua huấn luyện như Minh Phỉ, cũng không phối hợp ăn ý như Minh Phỉ. Nhưng trong thế cục hỗn loạn với cự ly ngắn như thế này, chính là thời cơ thích hợp nhất để bọn họ phát huy sở trường. Thực lực Chu Khả, Hạ, thị nữ trung niên đã tiếp cận soái giai nhanh chóng được thể hiện ra, đánh đâu thắng đó. Thân hình Chu Khả như quỷ mị, một mình xông vào trong trận Minh Phỉ như là chỗ không người. Nơi lão đi qua huyết vụ tràn ngập, Hạ mặc áo giáp, tay cầm binh khí, bước tiến như lên núi, không ai có thể ngăn cản hắn. Trường thương trong tay nặng tựa ngàn quân, Minh Phỉ bị nó đụng phải liền huyết nhục tung tóe. Còn hai tay của thị nữ trung niên như múa trong không khí, những Minh Phỉ kia tựa như những con rối bị xé thách thành mảnh nhỏ, không kịp kêu lên một tiếng chết ngay tại chỗ. Những cao thủ khác thì giết tới đỏ cả mắt, giống như là vô số cá đang bơi va chạm vào nhau, chiến đấu sát la cà. Cao thủ trên ma bảng Thái An 7-8 phần 10 đều đang ở đây. Du Song tuy thương thế chưa lành, nhưng Sư Nguyên Hạo thì hoàn hảo không bị thương gì. Thêm vào đám người Tất Điêu Vũ, lực lượng tinh hoa nhất của thành Thái An đều đang tập trung ở đây. Trong nháy mắt, đám người Minh Phỉ liền thương vong gần hết. Ngay cả chiến tướng của nó cũng bị Chu Khả và Hạ liên thủ, sau 5 chiêu liền chết tại chỗ. Kết quả như vậy mọi người hoan hô không dứt. Sắc mặt Minh Huy vẫn như thường, trong mắt hắn lúc này đám người kia chỉ là đang cố gắng chống cự mà thôi. Những cao thủ kia thật là phiền phức, nhưng chỉ cần chịu tổn hại thì hắn có rất nhiều cách. Cao thủ dù lợi hại đến mấy cũng không thể chống lại nhiều người. Chiến tướng lập tức tập trung công kích của toàn bộ chiến bộ. Mặc dù không linh hoạt bằng công kích của cá nhân, nhưng uy lực cường đại tuyệt không phải là thứ cá nhân có thể chính diện giao chiến. Hơn nữa, xung kích của chiến bộ cũng tuyệt không phải là thứ mà đám cao thủ kia có thể phối hợp là có thể chống lại được. Hai mắt Minh Huy lóe sáng. Lão Đồ, Đại Hồng, các ngươi xông lên đi, đem bọn họ tách ra. Vâng, hai gã chiến tướng hô lớn tuân mệnh. Lúc này quần chiến trận đã hoàn toàn sụp đổ, mọi người phân tán chạy trốn. Những vật chắn xung quanh trung trận càng ngày càng ít. Mắt hai người rực lửa, mất đi những vật chắn này, quần chiến trận tựa như là mỹ nữ thoát y, hoàn toàn phô bày ra trước mặt họ. Những kẻ phía dưới đang chiến đấu đầy kiên định, hai người không cảm thấy chút sợ hãi. Đồng bọn chết cũng không khiến cho bọn họ cảm thấy đau lòng. Ngược lại, chiến bộ trước đã hoàn toàn tách ra đoàn người, còn tiêu hao lực lượng của đối phương. Tình thế bây giờ cực kỳ có lợi đối với bọn họ. Một đám gia hỏa không biết phối hợp, muốn chống lại xung kích của chiến bộ đúng là si tâm vọng tưởng. Hai người liếc nhau, đều phát hiện ra chiến ý mãnh liệt trong mắt đối phương. Người trái, ta phải. Được. Không chút dây dưa, hai người tách nhau ra. Tốc độ tập hợp của vệ doanh là nhanh nhất. Cho dù sở trường của họ không phải là tốc độ, trước khi chiến bộ Minh Phỉ xông tới, tiêu diệt bọn họ đã tập hợp xong, yên lặng đứng bảo vệ xung quanh tả mạc. Thần tình bọn họ vẫn rất sung túc. Chiến đấu vừa rồi không tiêu hao chút sức lực nào của bọn họ. Vệ doanh thần tình trấn định, kiên nhẫn, bảo vệ xung quanh tả mạc với vẻ mặt lãnh đạm không khỏi khiến cho người ta chú ý. Trong chiến trường ngổn ngang hỗn loạn như thế này, điều này là vô cùng nổi bật. Ha ha, Minh Phỉ cũng chỉ thường thôi. Trong trận, một vị nam tử hào phóng nhịn không được lớn tiếng nói. Đúng vậy, sự thật chính là thế. Làm lớn chuyện, ta còn tưởng rằng có bản lĩnh gì chứ. Một nam tử khác mặt mày dữ tợn, mắt hiếp, giọng đầy coi thường. Răng rắc, đám người Thúc Long không khỏi trợn mắt nhìn. Cổ của tráng hán vừa nói chuyện bỗng gập lại, hai mắt mở lớn, khuôn mặt phình to ra cực kỳ đáng sợ. Tằng Liên Nhi nhỏ nhẹ nói, ta không thích nghe mấy lời như thế này. Mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, kinh sợ nhìn Tằng Liên Nhi. Ma nữ này từng trực diện chống lại Lâm Khiêm đó, thực lực của nàng sâu không thể dò. Tập hợp xong, sắc mặt của Thiên Diệu Vệ cũng có chút trắng bệch. Thực lực, thủ đoạn, tâm tư của tiểu thư không có chỗ nào không khiến người ta khó nắm bắt được. Đối với việc Tằng Liên Nhi đột nhiên ra tay, Chu Khả hơi khó chịu, đang muốn mở miệng nói thì bỗng cảm thấy tay áo căng căng. Hóa ra là Uyển công chúa đang kéo hắn, khuôn mặt vô cùng non nớt nhẹ lắc đầu. Chu Khả sửng sốt, ngay sau đó liền trầm xuống. Trong trận bỗng thoáng cái để trở nên yên lặng. Bọn họ sắp tới rồi. Bỗng Tiếu Ma Qua lên tiếng, giọng nói lạnh lùng phá tan bầu không khí yên lặng. Dường như những tiếng động hài từ đằng sau vang tới không ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn gật đầu với Thúc Long. Thúc Long hiểu ý, vệ doanh lập tức hành động. Tả Mạc quay đầu nói với Miêu Quân, đi thôi. Miêu Quân không nói gì, hắn nhìn Tả Mạc thật sâu rồi xoay người rời đi. Rất nhanh, Thiên Diệu Vệ và chiến bộ Đường Phỉ đã tập hợp xong. Cần hỗ trợ gì không? Hà công chúa hơi lo lắng hỏi. Tả Mạc lắc đầu, không cần, cẩn thận một chút, đối phương sắp tấn công rồi. Giọng hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe rất rõ. Mọi người trong đoàn nhất thời loạn hết cả lên. Uy lực lần tấn công trước của Minh Phỉ khiến bọn họ phải lưu tâm. Đừng tưởng vừa rồi bọn họ dễ dàng tiêu diệt một chiến bộ ngàn người của đối phương. Người hiểu chuyện đều biết, nếu Minh Phỉ tấn công thì bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Mấy người Chu Khả chính là cao thủ nhất trong trận, nhưng dù bọn họ đã tới cấp bậc này cũng không thể trực tiếp chống lại xung kích của chiến bộ ngàn người. Trên bầu trời có hai chiến bộ tách ra khỏi hàng, thậm chí bình thản ung dung bày trận, bảo đảm xung kích đạt tới mức mạnh nhất. Lúc này đoàn người vẫn còn chưa chạy trối chết, nhưng những chiến trận trong vòng một dặm xung quanh đã không còn một bóng người. Cự ly như vậy cũng đủ để bọn họ hoàn thành xung kích. Sát! Hai chiến tướng đồng thời gầm lên, hai chiến bộ giống như là hai dòng thác lũ tràn xuống. Sát! 2000 người đồng thanh hét lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi, sát ý ngập trời, thế tới như sấm chớp đánh về phía đám người tả mạc. Hai chiến bộ này phối hợp rất ăn ý, một phải một trái khiến đầu đuôi khó có thể chiếu cố được nhau. Tiếng rít trầm thấp khiến cho người ta một lần nữa lại tràn ngập khắp bầu trời. Nhưng đúng lúc này, chỗ tả mạc đang đứng bỗng nhiên tràn ngập vũ khí hôi sắc. Cùng lúc đó, Miêu Quân và Thúc Long ở trong hôi vụ đồng thời quát lớn. Sát! Vụ thủ vị đột nhiên bị hôi vụ bao phủ. Nhất thời hàng loạt tiếng kinh hô vang lên. Ngay cả đám người Chu Khả, Du Song cũng tỏ vẻ kinh sợ. Bọn họ đều là kẻ hiểu nhiều biết rộng. Vụ thủ vị đầy đủ như thế này, tu luyện giả nhất định đã luyện thành ma thể. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của mọi người đều bị va chạm giữa song phương thu hút. Đám người Chu Khả không khỏi nghĩ thầm trong lòng, tình huống trước mắt dường như Tiếu Ma Qua đã có sự chuẩn bị, lẽ nào đây là một phần kế hoạch của hắn? Nhưng bất luận nhìn từ góc độ nào, mọi người cũng không thể nhìn ra được cơ hội đột phá. Lẽ nào hắn còn có hậu chiêu? Hai chiến bộ Minh Phỉ này hiển nhiên đã rút ra được kinh nghiệm của chiến bộ bị tiêu diệt trước đó. Thanh thế nhìn qua rất đáng sợ, nhưng vẫn còn lưu lại chút vốn. Nhất là khi đoàn hôi vụ không hề có dấu hiệu báo trước, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ trung trận của đối phương. Trong lòng hai người có chút dè chừng sợ hãi. Từ chỗ Miêu Quân, một đạo quang mang màu xanh lá thật lớn phá vụ bay thẳng tới trước mặt chiến bộ đối phương. Tới hay lắm, hung quang chợt lóe lên trong mắt Đại Hồng, không chút kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngay lập tức liền ra tay. Một vòng quang luân màu đỏ nhạt nghiêng đón lao tới quang mang đang bay tới. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên giữa hai chiến bộ. Chiến tướng song phương không hề có ý định giữ sức, chỉ sau một khắc liền phát lệnh toàn diện công kích. Mặc cho sóng khí tàn phá bừa bãi, hôi vụ quỷ dị không chịu chút ảnh hưởng nào. Cũng thời điểm va chạm xảy ra, trong hôi vụ, vô số đao mang màu xanh tựa như là hạt vừng bắn ra. Tiếng xé gió không chút dứt bên tai, đao mang che phủ bầu trời. Đao mang bay ngược sóng khí cũng không chịu ảnh hưởng, trở nên phiêu hốt bất định, càng khó nắm bắt hơn. Sắc mặt của Đại Hồng đại biến, trong lòng hắn thấp thoáng bốn chữ: Hoàng Kim Chiến Tướng. Đối phương khẳng định là một vị Hoàng Kim Chiến Tướng. Biến thế nhuần nhuyễn tự nhiên như thế tuyệt đối chỉ có Hoàng Kim Chiến Tướng mới làm được.